Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Cô ta sẽ không từ bỏ. Ước nguyện cả đời của cô ta là được gả vào nhà họ Lục và trở thành vợ của Lục Lãnh Phong. Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cô ta cũng sẽ quyết tâm chiến đấu đến cùng để giành lấy nó. Hơn nữa, Lục Lãnh Phong rất cần cô. Không thể bỏ rơi cô được. Sự hài hòa giữa hai người là trọn đời. Người sẽ ở bên anh cả đời là cô. Còn Hy Nguyệt chỉ là khách qua đường. Đôi mắt của Tư Mã Ngọc như lóe lên vẻ lạnh lùng mà sắc bén. Lần này, lại bị Hy Nguyệt lừa qua chuyện rồi. Tuy nhiên, giữa cô và Lục Lãnh Phong chắc chắn sẽ có rạn nứt. Có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cái gọi là tình cảm ân ái chỉ là bề ngoài và biểu diễn cho người khác thấy. Kiều An là một quân cờ tốt. Bà ta nhất định sẽ lợi dụng thật tốt. Đến trưa, bố con Lục Vinh Hàn quay về nhà. Lục Lãnh Phong đi đến bên cạnh Hy Nguyệt. Ôm lấy vai cô. Bà xã, hôm nay em vất vả rồi. Hy Nguyệt liếc mắt nhìn anh. Vợ anh hôm nay quả thật vất vả. Ngoài việc giúp chồng chăm con, còn phải trừng trị kẻ xấu. Buổi tối, anh sẽ làm trâu bò hầu hạ em. Được không? Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong mở ra một nụ cười tà ác. Hy Nguyệt cười danh mãnh. Hầu hạ thì thôi đi. Chúng ta chơi trò qua ba cửa nhà mà không vào. Thế nào? Anh lau mồ hôi. Đây là hình phạt sao? Đúng vậy. Em muốn phạt anh 3 ngày kiêng kỵ. Tự mình tu thân dưỡng tính đi. Nàng kiễng chân cắn lên dái tai của hắn. Sức lực không nặng cũng không nhẹ. Kẻ chuyên đi. Hút ong. Chọc bướm. Này nhất định phải trừng trị. Lục Vinh Hàn châm một điếu xì gà. Vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay Kiều An đến làm phiền sao? Hy Nguyệt đang định nói về chuyện này. Nếu như ông đã đề cập trước, cô đành thuận nước đẩy thuyền thôi. Bố, hôm nay mẹ nhỏ tự ý đưa người ngoài vào nhà. Vi phạm gia quy, con sợ rằng sẽ phải xử lý theo gia quy. Tư Mã Như Ngọc nghe thấy vậy. Từ trên ghế sofa nhảy dựng lên như bị kim đâm. Kiều An nói cô cướp con của cô ấy. Tôi không muốn cô ta làm loạn ở bên ngoài, nên tôi mới đưa cô ấy vào. Mẹ nhỏ, nếu như mẹ đã biết cô ta đến đây để gây rối, thì mẹ càng nên báo cho cả nhà biết trước và chuẩn bị tinh thần. Thay vì trực tiếp đưa kẻ gây rối vào nhà, việc này tương đương với việc dẫn sói vào nhà. Nếu cô ta làm bất kỳ hành động thái quá nào, dẫn đến hậu quả, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Vẻ mặt của Hy Nguyệt vô cùng nghiêm trọng. Cô cũng là người có nguyên tắc. Cô đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác. Vậy mà bọn họ càng lúc càng lấn tới. Nếu con hổ không thể hiện sức mạnh của mình, thì coi như nó đã chết rồi sao? Gân xanh trên đầu Tư Mã Như Ngọc giật giật. Cô ta muốn lấy lông gà làm cung tên. Cũng đề cao bản thân quá. Hạo Phong làm bà chủ nhiều năm như vậy, cũng không dám động đến cô ta. Cô ta không tin cô có bao nhiêu dũng khí và bản lĩnh. Cách chương.